cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 303, màu xanh thân phận ngọc bài. Nguyên lai hôm qua chạng vạng tối, đi tới Thiên Vân Sơn Mạch lão đầu mập, Lý Linh Nhi Tam Gia Gia rất là chật vật trốn về gia tộc. Cũng mang về Lạc Nhạn Cốc trong tâm địa mặt sụp đổ. Một cái thần bí động phủ cửa vào xuất hiện tin tức. Vì thế, bế quan không ra lão tổ Lý Càn, cũng tự mình đi đến một chuyến Thiên Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Cuối cùng xác nhận động phủ này rất có thể là một cái yêu tiên động phủ. Tu sĩ trảm đạo sau độ kiếp, thành công vũ hóa phi thăng đăng lâm tiên giới. Thất bại may mắn còn sống sót thì làm nhân tiên, chính là nhân gian chi tiên. Mặc dù trời không chưa nói, ngày thường cũng không dám hiện ra hết thảy thực lực, chiến lược nhưng vượt xa bình thường độ kiếp kỳ. Chỉ là thọ nguyên có hạn, nhiều thì ngàn năm, ít thì trăm năm, còn không bằng độ kiếp kỳ thọ nguyên kéo dài. Đây cũng chính là có chút ý chí không kiên tu giả e ngại đột phá độ kiếp nguyên nhân. Yêu cũng giống như thế. Độ kiếp thất bại hóa thành yêu tiên. Thọ nguyên mặc dù so với bình thường nhân tiên kéo dài một ít, nhưng cũng có cuối cùng thời điểm. Căn cứ Thiên Vân Sơn Mạch bên trong, mấy cái cao giai yêu vương thủ lĩnh không tiếc hết thảy ngăn cản tu sĩ tới gần điên cuồng. Cùng với động phủ cửa vào màn sáng có thể ngăn cản đàn thú công kích lù lù bất động cường hãn. Lý gia lão tổ mới có này phán đoán, bởi vì Lạc Nhạn Cốc đã bị mấy đại lục giai đỉnh phong yêu thú cùng bọn chúng đại lượng tùy tùng chiếm cứ, chỉ dựa vào tam đại gia tộc, căn bản là không cách nào đánh lui yêu thú, chiếm cứ vị trí có lợi chờ đợi động phủ mở ra. Cho nên Lý gia lão tổ Lý Càn, quận trưởng Tôn Đại Nhân, Hàn gia lão tổ Hàn Sâm, Tiêu gia lão tổ Tiêu Hãn Hải này bốn cái luyện thần kỳ đại năng sau khi thương nghị, quyết định đem yêu tiên động phủ xuất thế đem tin tức thả ra, làm càng nhiều cao thủ tham dự vào, đem nước quấy đục thừa cơ mò cá, là lấy chỉ có một đêm thời gian, Thiên Vân Sơn Mạch dị biến. Yêu tiên động phủ xuất thế tin tức đã bị đại bộ phận nguyên phong thành tu sĩ biết được. Vừa mới gặp mặt, Lý Linh Nhi mới có thể hào hứng nhắc lên việc này. Yêu tiên động phủ, cái gì là yêu tiên? Động phủ của hắn bên trong có rất nhiều đáng tiền bảo vật sao? Lý Linh Nhi cũng không có giải thích thiên thần đại lục tu luyện cấp bậc. Bàn tử nghe kiến thức nửa vời, lập tức vò đầu hỏi. Yêu thuyết chính là thất giai đỉnh phong biến hóa đại yêu độ kiếp phi thăng thất bại sau. Tại cửu cửu dưới thiên kiếp may mắn còn sống sót siêu cấp đại năng. Xen vào chân tiên cùng độ kiếp giữa các tu sĩ kinh khủng tồn tại. Nhị Khải huynh đệ, ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Tự ngươi nói yêu tiên động phủ trong, có hay không đáng tiền bảo vật? Yêu tiên là cái gì? Đây chính là chân tiên không cách nào tùy tiện hạ giới lúc. Thiên thần đại lục bên trong người mạnh nhất, nếu là đối phương đã thọ nguyên hao hết vẫn lạc, không nói những cái kia nghịch thiên truyền thừa, động phủ trong bảo vật, đan dược tùy tiện thu hoạch được một cái, liền có thể lệnh Lý Gia Hưng thịnh quật khởi. Lý Vũ Hổ mở miệng giải thích lúc trong mắt cũng đầy là chờ mong. Ta đi, cường đại như vậy sao? Kia bảo bối còn không biển đi. Không được, chờ mở ra lúc chúng ta cũng nhất định phải đi, làm rõ ràng tình huống về sau. Bàn tử đốn thế nào tắc lưỡi, một bộ kích động biểu tình, liền bên cạnh Ngưu Vũ Vũ, mặc dù không có mở miệng, trong mắt chiến ý cũng tại không ngừng bốc lên. Ai, bàn tử chết bầm này, cũng muốn chuyện tốt. Triệu Trạch không phải thần kinh thô tống Nhị Khải, hắn mặc dù cũng rất muốn nhận được yêu tiên động phủ bảo vật, nhưng đối trong đó hung hiểm thực sự xem thực thấu triệt. Nếu thật là yêu tiên động phủ xuất thế, thiên thần đại lục đỉnh cấp đại năng, có lẽ cũng sẽ có điều cảm ứng. Tại Trảm Đạo cường giả cũng có thể xuất hiện tranh đoạt bên trong. Chỉ có chút cơ kỳ bọn họ dám tham dự vào, chỉ sợ liền pháo hôi cũng không tính. Không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Tốt không nói những này. Triệu Trạch ca ca, chúng ta muốn đi một chuyến thành chủ phủ. Đem các ngươi thân phận ngọc bài chuẩn bị cho tốt. Lý Linh Nhi biết không dùng đến mấy ngày, Nguyên Phong Thành liền sẽ tu sĩ tụ tập. Đến lúc đó tương ứng cũng sẽ tăng cường quản chế. Tốt nhất thừa dịp hiện tại làm thân phận ngọc bài quan viên nhàn rỗi. Đem Triệu Trạch ba người ngọc bài chuẩn bị cho tốt. Bởi vậy, nói xong yêu tiên động phủ sự tình, liền cười chào hỏi bọn họ đi ra ngoài. Thành chủ phủ tại Nguyên Phong Thành mặt phía bắc, khoảng cách Lý gia hơn 100 dặm. Nếu là không có thuần thú tọa kỵ thay đi bộ lời nói, đi tới đi lui một lần liền cần thật lâu thời gian. Cũng may hộ thành đại trận mặc dù thời khắc mở ra, nhưng chỉ cần không tư đấu, cũng không cấm tu sĩ tầng thiên thấp phi hành. Theo Lý gia ra tới, phi độn tại cổ hương cổ sắc, tràn đầy đình đài lầu các đường phố trên không. Triệu Trạch cũng không khỏi bị phía dưới phồn hoa cho kinh diễm một chút. Từ nơi này thị giác nhìn lại, không ngoài tán thần thức, cũng có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ nam nữ tu sĩ cùng mua bán cửa hàng, tửu lâu trà tứ bên trong phàm nhân thương nhân. Lý huynh, không biết ở đây thuê một bộ bề ngoài mở tiệm cần bao nhiêu linh thạch? Bay qua một đầu dòng người như dệt đường cái lúc, Bàn Tử sờ sờ chính mình chữ vật túi, nháy đôi mắt nhỏ hướng Lý Vũ Hổ hỏi: Nhị Khải huynh đệ, ngươi muốn mở cửa hàng sao? Rốt cuộc muốn bán những thứ gì? Muốn bao lớn địa phương? Ta Lý gia liền kinh doanh có một tòa rất lớn phường thị, làm gì ở đây thuê mặt tiền cửa hàng? Nếu là cần, ta cùng lão ba nói một chút, miễn phí cho ngươi mượn một chỗ mặt tiền cửa hàng tốt. Hôm qua lão ba, lão ngụ liền từng nói làm hắn dành thời gian mang tiểu muội vừa ý nam tử đi một chuyến phường thị. Nhị lão muốn vì nữ nhi kiểm định một chút. Vốn dĩ Lý Vũ Hổ dự định xong xuôi thân phận của bọn hắn ngọc bài liền mang Triệu Trạch đi qua. Hiện tại nghe Bàn Tử đột nhiên hỏi, lập tức thừa cơ mở miệng nói: Thật, vậy thì tốt quá, đa tạ Lý huynh. Ta cùng Trạch ca địa phương cần không cần rất lớn, như loại này một kéo hai bề ngoài như vậy đủ rồi. Bàn Tử 10 cái chữ vật túi bên trong tràn đầy đều là thực phẩm rác, cùng với máy tính, điện thoại, tấm phẳng, năng lượng mặt trời, sạc dự phòng, máy phát điện loại hình thiết bị. Đây là tại đi tới bí cảnh trước đó, hắn liền cùng Triệu Trạch kế hoạch hào, mỗi đến một chỗ ngay tại địa phương náo nhiệt mở quán nét, đem các nơi đám công tử bột đều bồi dưỡng thành nghiện nét thiếu niên, để bọn hắn mỗi ngày ăn lạt điều, mì tôm loại hình thực phẩm rác, chơi cục vực trong lưới ăn gà trò chơi. Địa phương quá nhỏ mà nói không thể được, bởi vậy liền chỉ vào ven đường một tòa có được 20 mấy gian phòng bỏ 3 tầng tửu lâu cười nói: Tốt a, không có vấn đề. Giống nơi đây phàm nhân tửu lâu đối ngoại cho thuê lời nói đều cần mấy ngàn linh thạch. Lý Vũ Hổ vừa rồi khoác lác đã nói ra, trong lòng tuy có chút im lặng nhưng vẫn là mỉm cười đáp ứng. Bàn Tử lập tức đại hỉ, hướng Triệu Trạch nháy nháy mắt. Một nhóm 5 người tiếp tục hướng thành bắc phi độn, muốn thu hoạch thần phong quốc thân phận ngọc bài, nhất định phải tại từng cái quận thành thành chủ phủ sự vụ điện trong lưu lại khí tức lạc ấn, còn muốn giao nộp nhất định linh thạch. Đương nhiên, tán tu so với xuất thân vì chính thống bản thành tu sĩ, càng là muốn nhiều tiêu tốn 8 thành trở lên phí tổn. Đây chính là cường quyền lũng đoạn kết quả. Bất quá, Triệu Trạch bọn họ thân là Lý gia khách khanh, hết thảy việc vặt tất nhiên là đều không cần quan tâm, đều có Lý Vũ Hổ nhẹ nhõm giải quyết. Tốt, đây là thân phận của các ngươi ngọc bài. Lý thiếu gia, Linh Nhi tiểu thư, đi thong thả. Sau nửa canh giờ, thành chủ phủ một tòa hùng vĩ thiền điện bên trong, phân biệt tại ghi chép trên tấm bia đá lưu lại khí tức. Phụ trách đăng ký trung niên quan viên liền đem ba cái màu xanh ngọc bài đưa cho Triệu Trạch bọn họ. Cũng mỉm cười đưa mắt nhìn Lý Vũ Hổ cùng Lý Linh Nhi rời đi. Thần Phong Quốc thân phận ngọc bài căn cứ nhan sắc phân chia tôn ti. Màu hoàng kim đại biểu thân phận tôn quý nhất hoàng gia. Màu tím thứ hai, màu xanh càng sau, thực sự so bình dân bách tính màu trắng. Màu xanh lá muốn tôn quý một ít. Triệu Trạch tiếp nhận chính mình ngọc bài, thần thức quét qua, phía trên liền hiện ra tên của hắn, cùng với Nguyên Phong thành Lý gia khách khanh thân phận. Đi ra đại điện lúc, mỉm cười đem này thắt ở bên hông. Từ đó về sau, không cần đi theo Lý Linh Nhi huynh muội, hắn cùng bàn tử cũng có thể bằng này bài tại Thần Phong Quốc đi lại. Lý gia phường thị tại Đông Thành, khoảng cách Lý gia không phải quá xa. Theo thành chủ phủ phương hướng trở về sau, một đoàn người liền thẳng đến phường thị mà tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.